Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, năm đó quyền hoàng. Ta cũng nghe Hạc Bạch Dương nói qua, lúc trước Tô Châu Võ Lâm Minh vội vàng thành lập, chính là vì đối phó U Minh Quỷ Vương, nhưng U Minh Quỷ Vương không chút nào chẳng biết thu liễm. Vậy mà tại Tô Châu Võ Lâm Minh thành lập, cùng ngày một người độc xông Tô Châu Võ Lâm Minh, tập sát nhiều tên cao thủ về sau phiêu nhiên mà đi. Sau tới vẫn là may mắn mà có 30 năm trước quyền Hoàng Hồ Bi Liệt xuất thủ mới hóa giải nguy cơ. Lần này, đến nay 30 năm trôi qua, U Minh Quỷ Vương lần nữa ngóc đầu trở lại. Không biết phải chăng là lại có quyền hoàng lực lãm sóng to. Quyền hoàng vẫn còn, nhưng có thể hay không lực lãm sóng to lại không được biết. Tiền đường chắp tay sau lưng, thở thật dài, quyền hoàng còn tại, đại nhân, ngài lời này là, Lục Xanh ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn xem tiền đường, Hồ Bi Liệt kỳ thật vẫn luôn tại Tô Châu. Tiền đường than khẽ, mặc dù ta cũng không biết 15 năm trước phủ Tô Châu xảy ra chuyện gì, nhưng là, được rồi, ngươi đi theo ta đi. Lục Xanh hiếu kỳ đi theo tiền đường rời đi phủ nha. Lần nữa đến địa lao bên ngoài. Lần trước mặc dù vội vàng mà đến, nhưng là đối với Lục Xanh tạo thành bóng ma tâm lý vẫn tương đối to lớn. Kinh ngạc nhìn mắt tiền đường. Tiền đường cũng không nói tiếng nào, mà là trực tiếp xoay người bước vào địa lao nhập khẩu. Kêu oan thanh âm không ngừng vang lên. Nhất là nhìn thấy tiền đường đến về sau càng thêm ra sức. Lục Xanh kỳ thật một mực không phải rất minh bạch, vì cái gì hỏi trảm người đều muốn tới thu hậu vấn trảm, mà thời đại này cũng không tồn tại hoãn thi hành hình phạt còn có cơ hội sống sót khả năng. Bình thường tình huống thu hậu vấn trảm chính là hỏi trảm, chân chính sợ hãi không ở chỗ hỏi trảm một khắc này, mà là trơ mắt nhìn chính mình từng bước một đi hướng tử vong. Tới nơi này lần nữa, cho Lục Xanh tâm lý xung kích đã không có to bằng lần thứ nhất. Theo đi vào, từng cái chờ chết sắp sửa gỗ mục phảng phất linh hồn quy vị đồng dạng phóng tới hàng rào. Đột nhiên, Lục Xanh bước chân dừng lại, tiền đường quay đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Một tòa song song nhà giam bên trong, người mặc áo tù nhân tuấn lãng nam tử khí độ phi phàm đối với Lục Xanh mỉm cười. Coi như không còn sống lâu nữa, nhưng nụ cười của hắn bên trong lại tràn đầy hy vọng. Bạch huynh, qua hồi lâu, Lục Xanh mới ôm quyền nói đến, Lục đại nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Bạch huynh, giờ phút này ngươi nên lên đường. Ta đã không có đường có thể đi. Không cần lên đường. Lục đại nhân nên hiểu ta. Ta trừng phạt đúng tội. Nhưng còn xin Lục đại nhân có thể thay ta hài tử tìm một nhà khá giả. Vĩnh viễn đừng cho hắn biết. Cha mẹ ruột của hắn là ai? Hà Tình tiểu thư được chứ? Nghe nhà dịch đại ca nói. Chi phủ đại nhân đối nàng có chút chiếu cố. Tội dân đa tạ chi phủ đại nhân. Hừ. Bản quan là đối vô tội hài nhi chiếu cố mà thôi. Cũng không phải là đối với các ngươi. Lục Xanh, mau tới. Trân trọng, Lục Xanh yên lặng nhẹ gật đầu. Quay người đi theo tiền đường tiếp tục thâm nhập sâu. Khi Lục Xanh đi vào nhà tù bên ngoài cũng không có đuổi tới ngoài ý muốn. Lần trước tới đây, Lục Xanh liền cảm giác lão đầu này thật không đơn giản. Thành bổ đầu nói qua. Tới so tiền chi phủ còn phải sớm hơn lại không bị chém thủ tất nhiên không phải bình thường. Nhìn thấy chi phủ đại nhân cùng Lục Xanh lúc nào tới. Còn tại lao bên ngoài hành chú mục lễ. Trong phòng giam lão nhân dần dần cũng không nữa như trước đó như vậy tiêu dao tự tại. Chậm rãi đứng người lên. Chần chờ đi vào cửa nhà lao miệng. Hai vị đại nhân đây là. Có việc. Hồ Đại Hiệp. Tiền chi phủ ôm quyền khom người nói, đừng, ta không phải cái gì Hồ Đại Hiệp, ta chỉ là một giới tù nhân, đại nhân ngàn vạn đừng nói như vậy, Lão nhân vội vàng lắc đầu thề thốt phủ nhận. Hồ Đại Hiệp cả đời quang minh lỗi lạc. Tội gì làm như vậy dẫm đạp chính mình. U Minh Quỷ Vương tái xuất giang hồ. U Minh Quỷ Vương, sắc mặt lão nhân nhất biến. Cũng không nữa giả ngu. Trần chờ hỏi một câu về sau đột nhiên mãnh liệt lắc đầu. Không có khả năng, năm đó ta đã làm vỡ nát tâm mạch của hắn, phế đan điền của hắn. Coi như không chết võ công cũng sẽ tẫn phế không có khả năng ngóc đầu trở lại. Nhưng là liền trên, tối hôm qua, luân hồi thiên mạc tái xuất giang hồ, hút khô Hồ Hải Minh ngoại sự trưởng lão một thân công lực. Đồng thời U Minh trưởng đả thương Cảnh Dương môn một tên đệ tử. Lục Xanh trầm giọng nói, lão đầu lông mày lần nữa nhăn lại, chắp tay sau lưng tại trong phòng giam đi qua đi lại. U Minh Quỷ Vương có thể hút người khác công lực lấy chính mình dùng. Hơn nữa còn không có chút nào hạn chế, như không nhanh chóng diệt trừ, thiên hạ không người nào có thể chế hành. Còn xin Hồ Đại Hiệp vì thiên hạ thương sinh xuất thủ. Nói nhảm, lão nhân quay đầu hướng Lục Xanh lạnh lùng quát to một tiếng. Ai cùng ngươi nói luân hồi thiên mạc không có hạn chế? Luân hồi thiên mạc hoàn toàn chính xác có thể hút người nội lực. Nhưng lại không phải trực tiếp thu làm chính mình dùng. Bị hắn hấp thụ nội lực, nhất định phải tại trong vòng một canh giờ tiến hành chuyển đổi. Mà chuyển hóa phía dưới, có thể lấy về mình dùng 10 không còn 1, nếu không thể chuyển hóa, thì nhất định phải phóng xuất ra, nếu không, hấp thu tới nội lực liền sẽ nháy mắt mất khống chế. Đây là một. Thứ hai, đối với tự thành viên mãn nội lực, luân hồi thiên mạc cũng không thể tránh được. Thứ ba, luân hồi thiên mạc chỉ có thể hấp thụ nội lực mà không cách nào rút ra đạo. Như thế nào đạo, hình vì võ biểu, thần thành đạo bản, một chiêu một thức, như có thần ý, coi như không mang một tia nội lực cũng có thể long trời lở đất. Thì ra là thế, Lục Xanh đáy lòng cái này mới phát giác được hợp lý. Vừa để xuống vừa thu lại mới tính hợp lý, muốn thật có thể hấp thụ nội lực mà không hạn chế. Vậy liền thật không giảng đạo lý. Hạc Bạch Dương bọn hắn không có cùng U Minh Quỷ Vương chân chính giao thủ qua. Tự nhiên cũng không rõ ràng ảo diệu bên trong. Khẩn cầu Hồ Đại Hiệp xuất thủ lần nữa. Ngươi nhìn ta bộ dáng còn có thể xuất thủ à? Lão nhân cười nhạt một tiếng. Chậm rãi ngồi trở lại đến đống cỏ khô phía trên. Đã ta đã nói cho ngươi phá luân hồi thiên mạc biện pháp. Như vậy đối phó U Minh Quỷ Vương chính là chuyện của các ngươi. Bản quan vì mệnh quan triều đình, không can dự giang hồ phân tranh. Cái kia ta cũng là tù nhân, càng không liên quan gì đến ta. Lục Xanh lần thứ nhất tại oán người phía trên thua không lời nào. Để nói, nhưng là nếu như U Minh Quỷ Vương thật nhấc lên gió tanh mưa máu, Lục Xanh có thể không quan tâm. Một khi giang hồ võ lâm một lần nữa tẩy bài, trước hết nhất thụ hại chính là dân chúng vô tội. Có biện pháp nhưng thử hỏi toàn bộ giang nam võ lâm có ai có thể làm được. Hồ Đại Hiệp, ngươi cũng đừng tránh quấy dày. Tiền Đường tươi cười khuyên nhủ. Tiền đại nhân, ngươi có thể đừng xem thường bên cạnh ngươi vị tiểu huynh đệ này. Tuổi còn nhỏ, tiên thiên chi cảnh. Lão Phu nhớ kỹ tại tháng trước, tiểu huynh đệ trên thân cũng không một chút nội lực chấn động. Duy nhất thân kiếm đạo cũng đã đăng đường nhập thất, chỉ là một tháng ở giữa. Dĩ nhiên đánh phá thiên địa huyền quan, hậu sinh khả úy, chúng ta suy vậy. Hồ Đại Hiệp năm đó bị tôn xưng là quyền hoàng. Ẩn nấp giang hồ mười mấy năm giang nam võ lâm vẫn như cũ đối với Hồ Đại Hiệp nhớ mãi không quên. Nghĩ đến Hồ Đại Hiệp năm đó cũng là không tầm thường đại anh hùng. Cớ gì hôm nay gặp mặt lại trở nên sợ hãi như chuột rồi. Đừng cho ta đến một bộ này, đại anh hùng. Ha ha ha, ta vốn nghiệp chướng nặng nề, tự trói tại trong đại lao. Lại nói không phải ta không muốn xuất thủ. Nếu có thể lấy một giới tội nhân cứu giang nam võ lâm, bỏ ta một thân tàn khô ngại gì? Hiện tại giang hồ là các ngươi những người trẻ tuổi này giang hồ. Hồ Bi Liệt chậm rãi xé mở y phục, lồng ngực ngay miệng, một cái như nắm đấm lớn thật sâu lõm xuất hiện tại Lục Xanh trước mắt. Nhìn xem một màn này, Lục Xanh biểu lộ ngây ngẩn cả người. Không phải là bởi vì Hồ Bi Liệt dĩ nhiên bị thương nặng như vậy, mà là bị thương nặng như vậy Hồ Bi Liệt lại còn sống, ta còn có thể đánh a? Cái này tổn thương là... Hồ Bi Liệt yên lặng lắc đầu không ngôn ngữ. Lục Xanh nhìn thật sâu Hồ Bi Liệt một chút, cũng không nữa miễn cưỡng, chí ít tiện lao một nhóm không tính hoàn toàn không có thu hoạch. Luân hồi thiên mạc mặc dù có thể hấp thu hắn người nội lực, nhưng cũng không phải là lấy về mình dùng, càng sẽ không làm U Minh Quỷ Vương nội lực gia tăng. Lúc này mới phù hợp vật chất bảo toàn nha. Dù sao một người tu vi cũng không phải là nội lực số lượng dự trữ, mà là tích lũy tháng ngày tiến bộ tính gộp lại. Một cái cao thủ tuyệt thế, chỉ cần đan điền không phế, đả thông kinh mạch không ứ lấp, coi như mất đi một thân công lực cũng có thể rất nhanh khôi phục. Mà đồng dạng, một cao thủ nội lực như bị người hấp thu cũng không nên lập tức thành vì người khác cảnh giới, chí ít cũng nên có cái chuyển hóa tiêu hao quá trình. Hồ Bi Liệt thuyết pháp mới là đáng tin, tính chất tự nhiên cũng liền khác biệt. Đem người khác nội lực hấp thu, trong vòng một canh giờ nhất định phải phóng thích. Cái này không phải liền là lấy đạo của người hoàn lại kia thân a? Lục Xanh còn nhớ rõ mình thể nghiệm thẻ tựa hồ còn có một chương mộ dung phục. Cứ như vậy cũng có thể một trận chiến, mà tự thành viên mãn nội lực. Lục Xanh càng nghĩ tựa hồ chính mình Cửu Dương thần công liền rất viên mãn. Nếu là lại đến Càn Khôn Đại Na Di, vậy thì càng phối. Từ địa lao ra, Đề Hình Ti bốn người vậy mà đều tới. Lục Ly, Lư Kiếm, Chi Chu, Tôn Du, bốn người đều từ Chi Chu trong miệng biết được cảnh Dương Môn tra án nhìn như không có cùng hung thủ chính diện giao thủ, nhưng trên thực tế lại một mực tại hung thủ trên mũi đao chơi đùa. Hung thủ chỉ cần tâm tình một không tốt, Lục Xanh cùng Chi Chu liền có khả năng không về được. Đại nhân, Lư Kiếm đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất ôm quyền. Cái gì đều đừng nói, về trước Đề Hình Ti lại nói. Đại nhân ta muốn, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, trước cùng ta trở về. Tôn Du kéo Lư Kiếm một thanh, lúc này mới đem Lư Kiếm kéo. Một đoàn người lần nữa trở lại Đề Hình Ti. Lão Hình bọn hắn đã triệt để thối lui đến thứ hai tuyến, phụ trách Đề Hình Ti nội vụ quét dọn. Mặc dù làm lấy tạp dịch sống, nhưng địa vị lại áp đảo tất cả mọi người phía trên. Thậm chí Lư Kiếm bọn hắn gặp được cũng phải một mực cung kính hành lễ. Lão Ngụy ba người nhìn thấy Lục Xanh trở về, nhào nhào buông xuống công việc trong tay. Lục Xanh kêu gọi ba người còn có Lư Kiếm bốn người tới phòng họp. Tình huống cụ thể là những này. Dàn dầm người thất sư muội hung thủ là Lao Hàn cùng Hầu Dũng. Bọn hắn đã được đến vốn có trừng phạt, nhưng cái kia sát hại Tả Tề trưởng lão, đả thương Thiệu Kiệt U Minh Quỷ Vương lại không biết tung tích. Hiện tại cảnh Dương Môn tại Hạc Bạch Dương dẫn dắt hạ tiến về Hồ Hải Minh tìm xin giúp đỡ. Người lúc này chạy tới có ích lợi gì? Vẫn là bình tĩnh đừng nóng trước chữa khỏi trên người ngươi hàn độc lại nói. Đại nhân, thuộc hạ hàn độc không phải một sớm một chiều. Nói mò, cho ta một buổi tối thời gian. Lục Xanh phất phất tay đánh gãy Lư Kiếm. Ta với các ngươi thương lượng là lần này chúng ta Đề Hình Ti nên làm như thế nào. Chi phủ đại nhân đã giao cho ta toàn quyền phụ trách. Ta chỗ phải bảo đảm chính là lần này võ lâm dung chuyển không thể đối với bách tính tạo thành ảnh hưởng. Chính là nói, dù là toàn bộ võ lâm gió tanh mưa máu, nhưng Tô Châu dân chúng vô tội không thể có một cái chết. Chư vị cảm thấy thế nào ứng đối? Ba cái người mới đều là lần đầu tiên cần muốn cân nhắc loại vấn đề này. từng cái quay đầu nhìn xem ba cái lão nhân, loại này khó giải quyết vấn đề, kinh nghiệm của bọn hắn liền quý giá. Đại nhân, U Minh Quỷ Vương 30 năm trước liền đã đại náo Tô Châu. Dựa theo đề hình ti lệ cũ, như có thể can thiệp ngăn cản, như vậy nghiêm lệnh ai tất cả không được nhúc nhích, khi không ngăn cản được thời điểm, vậy liền khuyên bảo song phương không thể xâm hại đến dân chúng vô tội. 30 năm trước, năm đó Chi Phủ liền phân biệt tìm Tô Châu Võ Lâm Minh cùng U Minh Quỷ Vương nói qua. Bọn hắn không sợ Tô Châu Nha Môn, nhưng lại sợ triều đình. Sở dĩ coi như năm đó chết nhiều người như vậy nhưng không có Tô Châu bách tính. Đại nhân, thuộc hạ coi là vẫn là chiếu năm đó làm như vậy đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục